Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 183, chương 86, tập kích Konoha dạy giáo huấn Nagato. Chung, phi lôi thần chi thuật đệ tứ Hokage thành danh nhẫn thuật. Thiên đạo nói rằng, không sai, bắt đầu từ lúc nãy, ta chỉ muốn uốn nắn ngươi một cái vấn đề. Chính là xin gọi ta Uzumaki Naruto. Naruto nghiêm trang nói, phải không? Không thể không nói ngươi rất mạnh. Lúc này địa ngục đạo đã đem Tu La đạo sửa chữa được rồi. Về tới thiên đạo bên người, thiên đạo tiếp tục nói ra, vẫn chưa có người nào có thể đem Pain bức bách nói trình độ như vậy. Bất quá, cửu vĩ ta nhất định phải thu về, thật đúng là một da mặt dày tên. Nói ra lời như vậy cũng không cảm thấy xấu hổ. Naruto bĩu môi nói, ta chỉ quán triệt ta chính nghĩa. Thiên đạo nói xong, liền dẫn đầu hướng về Naruto vọt tới. Muốn dùng Shinra Tensei đem điều này văng ra sao? Thật đúng là có ý tưởng a. Bất quá lần này, Naruto khóe miệng vi kiều. Ở phía trên xem cuộc chiến Hinata. Đột nhiên nói ra, người này phải xui xẻo. A, không đợi mọi người phản ứng kịp, liền phát hiện ngoại trừ thiên đạo đỉnh đầu, còn lại bốn đạo trên đỉnh đầu đều có một cái Naruto phân thân xuất hiện, Phượng Minh, Naruto phân thân, trực tiếp đem sen lẫn cao vút tiếng chim hót màu xanh ra trời Rasengan. Toàn bộ chúng mục tiêu nói còn lại lục đạo trên người. Oanh, một tiếng. Mạnh mẽ gió xoáy đem thiên đạo cuốn bay đến rồi không trung, siêu siêu, thiên đạo trên không trung. Trở mình, khống chế được thân thể trở xuống trên mặt đất phía trước. Liền phản hồi hiện bên lục đạo bên trong địa ngục đạo. Tu La đạo, Nhân Gian đạo, Súc Sinh đạo cùng Ngạ Quỷ đạo đã từng cái bị Naruto vùi vào trong đất. Ahat chuẩn xác mà nói là bị Rasengan nện vào trong đất. Cạch, thiên đạo vững vàng rơi vào trên mặt đất, vươn tay ra nói ra, Banso Tenin, vô dụng, ngu ngốc. Naruto đối với thiên đạo lúc này hành động cười nhạt, vung tay lên trực tiếp đem thiên đạo cái này nhẫn thuật phá hết. Naruto nhìn lên trời nói ra, ta từng để cho cái kia gọi Tobi ra hỏa, truyền lời nhắn cho ngươi, cho các ngươi tốt nhất không nên đánh Konoha chú ý. Xem ra cái tên kia là không có có đem ta lời khuyên nói cho ngươi biết à. Vậy có như thế nào? Konoha làm cho này cái thế giới chiến tranh tội ác chi nguyên. Nhất định phải tiến hành diệt trừ. Thiên đạo vẫn còn ở kiên trì hắn bộ kia lý luận. Naruto lúc này hướng về phía tên cảm nhận được một nhẹ nhẹ bi ai. Thế nhưng Naruto vẫn là không cách nào tha thứ người này hành động. Naruto liền mặt băng bó, nói ra, người đã muốn đem chính mình lý niệm áp đặt đến bị người trên người. Như vậy hôm nay ta cũng mạnh mẽ một cái, ta muốn đem ta ý chí cường thêm đến ngươi người này trên người. Dùng của ta nắm tay, hưu, ách, thiên đạo phát hiện Naruto tiêu thất. Lập tức quát lên, Shinra Tensei, Shinra Tensei, Naruto lấy giống nhau nhẫn thuật đánh trả. Thế nhưng Naruto bất kể là thực lực, vẫn là huyết kế giới hạn đều ở đây Nagato bên trên. Hai người va chạm sau đó, lập tức phân cao thấp. Thiên đạo không nghĩ tới mình cũng có một ngày bị giống nhau nhẫn thuật văng ra. Banso Tenin, Naruto cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha người này. Trực tiếp bắt lại trở về. Đông, Naruto nắm đấm hung hăng khắc ở thiên đạo trên mặt. Hơn nữa Naruto ở trên nắm tay sử dụng kim thuộc tính linh khí. Hoành đánh kéo tê, thiên đạo bị đánh bay ra ngoài. Lộn gần 100 mét ở ngừng lại. Trên mặt đất gầy ra một đạo sâu đậm ấn ký. Thiên đạo chậm rãi từ bò dưới đất lên. Tí tách một giọt máu theo thiên đạo trên mặt giọt xuống tới. Thiên đạo thuận tay sờ một cái. Đầy tay huyết kế. Phát hiện mình mặt mới vừa rồi bị Naruto đánh đập qua địa phương. Đã hỏng một cái lỗ hổng lớn. Bên trong huyết dịch đang chậm rãi rỉ ra. Ngươi rất mạnh, Uzumaki Naruto, thế nhưng, Thiên Đạo thản nhiên nói. Vẫn chưa nói hết, Naruto liền thấy Thiên Đạo trên đỉnh đầu xuất hiện một cái nho nhỏ viên cầu. Theo viên cầu không ngừng lên cao, viên cầu chung quanh mặt đất dường như bị vật gì vậy hấp dẫn giống nhau. Trong nháy mắt liền như cùng mất đi sức hút của trái đất giống nhau. Cây cối, bùn đất cùng nham thạch bị không ngừng hấp thụ đến cái này viên cầu nhỏ chu vi. Không ngừng áp xúc, đang hấp thụ, ở áp xúc, không ngừng trưởng thành trở thành một thực tâm hình cầu, Chibaku Tensei sao? Nagato nhanh như vậy liền sử xuất một chiêu này. Xem ra hắn đã là kiềm lư kỹ cùng. Xem ra ngươi còn chưa phải là thần. Vẫn là một người bình thường. Nagato, như ngươi vậy vĩnh viễn cũng kéo cách không được phàm nhân phạm trù. Naruto thản nhiên nói. Phải không? Bất quá, Uzumaki Naruto, ta không thể không nói ngươi cực kỳ ngu xuẩn. Ngươi thả qua cơ hội tốt nhất. Hiện tại ngươi không có cơ hội tại đánh bại ta. Thiên Đạo đếm tới, Naruto buồn cười nhìn lên trời nói. Nói ra, ngươi thực sự cho rằng, ta sẽ đần như vậy buông tha cái kia trực tiếp đem các ngươi cơ hội một lưới bắt hết. Nếu không phải là xem ở Conan ở bên cạnh ngươi nói, ta đã sớm đem các ngươi chơi rớt. Naruto ngẩng đầu nhìn trời một cái ở trên Chibaku Tensei. Nhàn nhàn nói, một cái ôn nhu săn sóc nữ nhân bị ép cùng ngươi cùng nhau gánh vác số phận như vậy. Ngươi không cảm thấy ngươi thua thiệt Conan rất nhiều sao? Tạo thành điều này nguyên nhân, chẳng lẽ không đúng bởi vì các ngươi những thứ này nước lớn nguyên nhân nha? Thiên Đạo nói rằng, ngươi thật đúng là một ngu ngốc a. Naruto khinh thường nói ra, Jiraiya giao cho các ngươi nhẫn thuật là vì cái gì? Chẳng lẽ là rảnh rỗi không có việc gì chơi thật khá sao? Đó là kêu ngươi nhóm sinh tồn kỹ xảo. Có nhất định thực lực mới có thể ở nơi này trên thế giới sinh tồn được. Nhưng là các ngươi căn bản cũng không có ý thức nói. Ở nơi này ăn thịt người thế giới sinh tồn được cần gì? Cần thực lực, câm miệng. Ta còn chưa nói hết đâu. Naruto mắng, sau đó tiếp tục nói ra. Nhưng là các ngươi làm cái gì mới có điểm hơi yếu thực lực, liền hướng đi ánh mắt các ngươi những cái này kính Trung Hoa Thủy Trung Nguyệt một dạng lý tưởng. Các ngươi có nhớ hay không đến các ngươi chỉ là tương đối khỏe mạnh trẻ trung con kiến mà thôi. Ở khỏe mạnh trẻ trung vẫn là con kiến, đủ rồi. Ngươi biết cái gì? Thiên Đạo đột nhiên quát. Câm miệng khốn kiếp, ta so với ngươi hiểu nhiều lắm. Naruto chỉ vào Thiên Đạo mắng, các ngươi còn có Jiraiya dạy cho ngươi nhóm nhẫn thuật, còn có hắn đang chiếu cố các ngươi, mà ta đây, ngươi biết ta khi đó gặp phải là cái gì cảnh ngộ sao? Naruto nói tới chỗ này, đột nhiên cảm thấy người này vào lúc đó, sinh hoạt so với chính mình không biết được rồi bao nhiêu, có sư phó thương yêu, có đồng bạn quan tâm, nghĩ tới những thứ này. Đang nhìn xem chu vi, Naruto trong lòng tràn đầy lửa giận. Các người ngu ngốc đưa đến bi kịch. Hiện tại tuyệt nhiên để cho chúng ta tới thay các người thừa nhận. Người này là ta đã gặp nhất vô tri mánh khóe. Naruto hiện tại lười cùng Thiên Đạo nói gì. Trực tiếp vươn tay ra hướng về phía bầu trời đã hình thành Chibaku Tensei. Đem vừa rồi ngưng tụ linh khí toàn bộ đánh ra ngoài. Oanh hô, kèm theo lực lượng cường đại, một cỗ mạnh mẽ phong bạo ngay lập tức sẽ hướng về chu vi quát đi ra ngoài. Đông, năng lượng cầu hung hăng đụng phải Chibaku Tensei mặt trên. Giằng co một lúc sau, từ từ đem Chibaku Tensei dọc theo hướng lên quỹ tích đẩy ra. Cứ như vậy kết thúc, không phải đang nói đùa chứ. Bóp vào một cái. Ta không phải đang nằm mơ chứ thật đau Ngươi làm sao như vậy dùng sức Không phải ngươi để cho ta bóp sao? Còn trách ta, trong lúc nhất thời kinh ngạc, bất khả tư nghị, tâm tình hưng phấn tràn ngập ở chung quanh Konoha ninja trong lòng. Tuy là rất nhiều người còn chưa phải là cực kỳ nhận đồng Naruto. Thế nhưng lúc này, không ai sẽ đối với Naruto bảo hộ Konoha ninja thôn mới. Ôm thái độ hoài nghi, Naruto đưa tay phát xuống đến từ phía sau, nhìn đối diện thiên đạo nói ra, ta muốn làm thịt ngươi, nhớ ngươi loại này ích kỷ tên, không có tư cách ở sống ở cái này trên thế giới. Lúc này Naruto trên người sát ý, thiên đạo đã rõ ràng cảm giác được. Hiu Naruto lời còn chưa dứt, người đã xuất hiện tại thiên đạo bên cạnh. Hoành, Naruto nắm đấm hung hăng đập vào thiên đạo trên mặt. Bất quá lần này thiên đạo có chút phòng bị, không nghĩ một lần kia chật vật như vậy, cho nên lại vẽ ra đi vài mét. Sau đó thiên đạo liền ổn định thân hình, Banzo Tenin, Naruto quát lên. Đồng dạng chiến thuật sử dụng tại thiên đạo trên người, thiên đạo lập tức quát lên. Shinra Tensei, đem vẻ này dẫn lực bài trừ. Nhưng là Naruto thủ đoạn có thể sánh bằng thiên đạo tới nhiều hơn. Phi lôi thần chi thuật, kỳ thực Naruto lúc này thời không nhẫn thuật đã chưa tính là phi lôi thần chi thuật. Naruto có thể tự do ở thần thức có thể bao trùm địa phương di động. Hiện tại như vậy liền xong rồi, Naruto áp đảo bên lớn nhất một cái ưu thế. Naruto thuấn di đến bên phía sau, nói ra, Shinra Tensei, thiên đạo thân thể tức thì một tốc độ cực nhanh hướng về phía trước vứt ra ngoài. Tí tách, Naruto trong tay ngưng tụ ra một viên bị Naruto là Phượng Minh lôi độn Rasengan. Hung hăng liền đâm vào thiên đạo ở trong thân thể, ngươi rất mạnh. Không ngờ tới ngươi sẽ mạnh đến trình độ này. Thiên đạo nói xong cũng đình chỉ hành động. Naruto ngẩng đầu, nhìn về phía núi cao xa xa, thầm nghĩ, tới phiên ngươi. Naruto một cái liền từ chiến đấu địa phương nhảy tới phía trên trong rừng cây Naruto mới vừa đi. Đang ở trắng bên người, thình thịch một tiếng, yên vụ sau khi biến mất, Jiraiya xuất hiện tại nơi đây. Jiraiya nhìn chung quanh tình cảnh, nói ra, lúc này chuyện gì xảy ra? Jiraiya đại nhân, là như vậy, bên cạnh một vị Anbu muốn Jiraiya đơn giản nói rõ tình huống. Jiraiya nói ra. Nói cách khác, hiện tại Naruto hẳn là đi tìm 6 người kia người thao túng. Phải, đúng, Jiraiya đại nhân, Naruto để cho chúng ngặc không nên động thủ. Cho nên, Anbu nói rằng. Jiraiya thở dài, nói ra, ta biết rồi, xem ra ta cũng đi gặp một chút ta ba cái kia hảo đồ đệ, Conan. Người trước đi thôi, Nagato từ từ nói rằng. Nagato không nghĩ tới Naruto sự mạnh mẽ, là hắn không thể nào đoán trước, thất bại cũng là không thể tránh được. Không phải, ta không đi, muốn đi chúng ta cùng đi, Conan lập tức nói rằng. Sau đó Conan khẳng định nói cho Nagato nói, ta lưu lại không có quan hệ gì, Naruto chắc là sẽ không làm gì ta. Lúc này cửa truyền tới một thanh âm, nói ra, ta sẽ không đem ngươi thế nào, nhưng nên đánh cái mông, còn là muốn đánh, PS, gần đây thân thể khó chịu, trạng thái khó coi, đổi mới có chút ít, xin thứ lỗi, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.